xảy ra chuyện gì mà khiến cho năm vị đại sư cảnh giới kiếm hồn làm ra hành động như vậy. Mọi đều ngước lên trời nhìn sáu chữ to mà lòng cảm thấy bất an. Không một chút chậm trễ, Lục Thanh báo cho người nhà một tiếng. Sau đó, Lục Thanh bay lên trời, bay về phương hướng núi Chiêu Dương. Trong cung Chiêu Dương, trên quảng trường trước đại điện Chiêu Dương, phong chủ Huyền Thanh đứng thẳng, toát ra vẻ uy nghiêm. Còn có 21 gã đệ tử đang chia ra đứng hai bên Huyền Thanh, tất cả đều đạt tới cảnh giới kiếm khách. Còn về phần những đệ tử chưa đạt tới cảnh giới kiếm khách, Huyền Thanh đều bảo cho bọn họ trở về. Ni ép Thanh Thiên, Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệp đứng bên trong số 21 đệ tử. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy Huyền Thanh có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Năm ngọn núi chính lại đồng thời phát ra kiếm dụ, chỉ sợ trong trăm năm trở lại đây, đây là lần đầu. Mọi người đều biết rõ ràng, lần phát ra kiếm dụ gần đây nhất chính là trăm năm trước khi khu vực thú khư phát sinh bạo động. Như vậy lúc này đây, là có đại sự gì xảy ra? Ánh mắt nhìn quét qua 21 người, Huyền Thanh mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi. Đột nhiên thanh âm của Huyền Thanh ngừng lại, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trong mắt, có một tia thần quang khiếp người chớp động, đã trở lại. Từ ánh mắt của Huyền Thanh, ngoại trừ vài tên hộ pháp và mấy người bọn Ni ép Thanh Thiên, trong mắt những người khác đều toát lên thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn đến trên bầu trời, có một đạo kiếm quang màu xanh tím với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng ngọn núi Chiêu Dương mà đến. Lại cảm nhận được trong màn kiếm quang truyền đến khí phong lôi nồng đậm, bọn họ làm sao còn không biết người đến là ai. Đại sư Vinh, các đệ tử đều kêu lên một tiếng. Lục Thanh đã làm cho bọn họ kinh ngạc rất nhiều. Hiện giờ hắn tiến giai thành kiếm chủ, mặc dù khó có thể chấp nhận, nhưng cũng không chấn kinh nhiều lắm. Từ không trung hạ xuống, Lục Thanh hướng tới Huyền Thanh cúi người hành lễ, nói, đệ tử đến chậm. Gật gật đầu, Huyền Thanh nói, đến đây là tốt rồi. Ánh mắt đánh giá trên dưới Lục Thanh vài lần, trên mặt Huyền Thanh lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã củng cố cảnh giới. Tốt lắm, như vậy cũng có nhiều người hơn. Lục Thanh lui ra phía sau đứng ở bên cạnh Ni ép Thanh Thiên, ở vị trí đầu tiên. Ánh mắt mọi người lại chuyển rời đến trên người Huyền Thanh. Trầm ngâm một lát, Huyền Thanh mới mở miệng nói. Trong thập vạn đại sơn, có một loại linh thú đã bị diệt sạch vào 2 vạn năm trước. Tên là địa huyệt ma chu. Chúng là nhị giai linh thú, nhưng những người biết nó đều gọi là ma thú. Con thú này có thuộc tính thổ. Có năng lực của hệ thổ rất hiếm thấy. Nó có thể xâm nhập vào lòng đất hơn 10 trượng mà đi rất nhanh. Hơn nữa toàn thân có lớp vỏ cứng rắn có thể so với hắc thiết trăm lần luyện. Khí lực rất lớn, thích quần cư. Trong nhị giai linh thú thuộc loại khó chơi nhất. Địa huyệt ma chu. Lục Thanh sửng sốt, rồi sau đó liền cảnh giác. Địa huyệt ma chu nếu chui vào dưới lòng đất, cho dù là hắn có tu vi như hiện giờ, cũng rất khó đánh chết. Chẳng lẽ là kiếm giả nhân đạo? Giờ phút này, ngoại trừ 3 người Ni ép Thanh Thiên, những người khác đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, trên thế gian này còn có linh thú hung lệ như vậy. Nhưng lập tức, trong lòng mọi người đều nhảy dựng lên. Chẳng lẽ đã thấy Huyền Thanh trầm giọng nói, đúng như các ngươi đoán. Địa huyệt ma chu, lại một lần nữa sống lại bởi sự thao túng của mấy đại tông môn nhân đạo. Bắt đầu tiến hành cắn nuốt ở phạm vi khu vực tông môn trong thiên đạo chúng ta. Dừng một chút, Huyền Thanh lại nói. Hiện giờ, tất cả các tông môn chung quanh đều bị cuốn vào. Một đàn mấy ngàn con địa huyệt ma chu trưởng thành đã bắt đầu tàn sát ở trong khu vực của Thanh Ngọc, Phủ Vân hai tông. 2 tông môn cấp thanh phàm và 7 đại tông môn bình thường bị đánh bất ngờ. Mà theo vài kiếm chủ vừa mới truyền tin tức đến, đã có một đàn gần ngàn con địa huyệt ma chu trưởng thành đã bắt đầu tập kết xung quanh khu vực tông môn chúng ta. Tin tức này đối với Lục Thanh mà nói, không thể nghi ngờ mang đến chấn động cực lớn. Như thế nào mà có nhiều ma chu đã trưởng thành như vậy? Dựa theo số lượng 100 người mà ma chu phải ăn thịt để trưởng thành thì đã có hơn 10 vạn tính mạng người đã chết. Vì cái gì mà đến bây giờ mới bị phát hiện? Nhiều nghi vấn ở trong đầu Lục Thanh hiện lên. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải lúc để lo lắng. gần 1.000 con địa huyệt ma chu tập kết, vậy tương đương với gần 1.000 tiên thiên kiếm khách đỉnh phong. Thậm chí còn khó đối phó hơn nhiều. Lúc này đây, nếu xử lý không tốt, thậm chí sẽ có nguy cơ tông môn bị tiêu diệt. Tính đến tích lũy của nội tông trong 2 năm nay, kiếm giả tu vi cao có tầm hơn 200. Hơn nữa trong tông vực có một ít tán tu, cộng thêm cũng được tầm trên dưới 300 kiếm giả. Nhưng thực sự có thể tạo thành uy hiếp với ma chu thì cũng không đủ 100 người. Tu vi thấp nhất phải đạt tới kiếm sư mới được, mà kiếm khách chỉ có thể miễn cưỡng có thể chống lại cùng kiềm chế. Muốn đánh chết ma chu khó khăn rất lớn. Cũng khó trách tông môn lại thả ra kiếm dụ. Chỉ có tập hợp hết tất cả lực lượng mới đủ để bảo vệ biên giới tông môn. Huyền Thanh lại tiếp tục mở miệng nói, nửa canh giờ trước, ta nhận được lệnh dụ của tông chủ. Lúc này tình huống khẩn cấp, núi Chiêu Dương chúng ta sẽ phụ trách bảo hộ biên giới Lệ Thủy Trấn trên dưới 100 dặm, đồng thời phụ trách tìm xào huyệt của Ma Chu và kiếm giả nhân đạo đứng sau lưng. Có thể thì bắt sống, nếu không lập tức giết chết. Không thể để đàn Ma Chu tiến vào bên trong khu vực tông môn được, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này, tông môn cần các ngươi, hơn 200 vạn người dân cũng cần các ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi có lựa chọn như thế nào? Nói tới đây, ánh mắt của Huyền Thanh trở nên sắc bén. Trong đôi con ngươi lóe lên thần quang, giống như muốn chiếu đến trong lòng mọi người. Người phạm khu vực tông môn ta, giết. Thân là Đại sư Vinh, lại nhìn đến ánh mắt của Huyền Thanh, Lục Thanh liền mở miệng nói đầu tiên. Sát khí lạnh thấu xương khuếch tán ra, khơi dậy một cơn gió lạnh. Người phạm khu vực tông môn ta, giết. Người phạm khu vực tông môn ta, giết. Người phạm khu vực tông môn ta, giết. Sát khí lạnh như băng từ trên người đám đệ tử truyền ra. Cả quảng trường của Chiêu Dương nhất thời giống như về tới mùa đông khắc nghiệt, từng cơn gió lạnh lẽo bút xương xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, phong chủ liệt diễm sơn. Lục Thanh bay trên bầu trời cao. Từng cơn gió mãnh liệt thổi qua khiến thân hình hắn nghiêng ngả. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên ngự không phi hành, nhưng hiện giờ bay trên bầu trời cao gần 100 trượng, khiến cho Lục Thanh sinh ra chút cảm khái. Lúc ban đầu khi hắn mới lên núi Chiêu Dương, làm sao có thể nghĩ đến, có một ngày hắn cũng có thể bay lượn trên trời giống như thần tiên thế này. Thời gian 4 năm, hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hiện giờ, do hắn tiếp xúc với những thứ khác trước, những thứ nhìn được càng ngày càng cao thâm, khiến tâm trí của hắn cũng có biến hóa to lớn. Nhìn ngọn núi Chiêu Dương đang xa dần, trong lòng Lục Thanh lại trở nên trầm trọng. Hắn cùng với Ni Ép Thanh Thiên xuất phát trước, đến khu vực biên giới trấn Lệ Thủy để cùng hội hợp với ba gã phong chủ ba ngọn núi bên ngoài của núi Chiêu Dương. Sau đó, phối hợp để toàn lực tra xét xào huyệt của đàn Ma Chu và chỗ ẩn thân của kiếm giả nhân đạo. 20 đệ tử còn lại của núi Chiêu Dương chia làm hai đội. Do Lăng Tiêu cùng Triệu Thiên Diệp làm đội trưởng, đồng dạng hướng về trấn Lệ Thủy mà đi. Về phần đám hộ pháp thì đã đi trước đến khu vực linh thú tiến hành tra xét. Khu vực thú khư có rất nhiều chỗ bí ẩn, nhân thủ của núi Lạc Nhật rõ ràng không đủ. Ngoài ra còn có vài tên hộ pháp ở lại trấn giữ núi Chiêu Dương. Bản thân Huyền Thanh cùng 5 vị phong chủ của 5 ngọn núi lớn và tông chủ đi đến tra xét phạm vi tông vực của 5 tông môn đã bị Ma Chu tấn công. 5 tông vực của 5 tông môn này cùng với 2 tông môn Thanh Ngọc, Phủ Vân Tông đều ở xung quanh khu vực của Tử Hà Tông. Một khi đều bị thất thủ, như vậy 4 phía của Tử Hà Tông đều có địch, rất khó để có thể phòng thủ. Hiện giờ sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ, Lục Thanh khi thi triển phong lôi bộ thì kiếm nguyên bị tiêu hao đã có thể thông qua huyệt bách hội nối tiếp với trời đất, hấp thu được nguyên khí trời đất tương đương với số bị tiêu hao. Mà cho dù số kiếm nguyên bị tiêu hao lớn hơn một chút, nhưng Lục Thanh lại có nguyên khí dịch bổ sung, nên cũng chẳng có vấn đề gì. Mà lúc này thương thế của Ni Ép Thanh Thiên chưa khôi phục hẳn, khống chế kiếm chủng cũng chưa được như ý lắm, nên khi thi triển tốn phong bộ tiêu hao lớn hơn nhiều so với hấp thu nguyên khí trời đất. Ngự không phi hành, đối với cảnh giới kiếm chủ tiêu hao kiếm nguyên vẫn là rất lớn. Cho dù là Lục Thanh, Sau khi phi hành hơn 20 dặm hơn, kiếm nguyên cũng tiêu hao khá nhiều. Hắn cùng Ni Ép Thanh Thiên liền hạ xuống đất nghỉ ngơi. Chỉ sau nửa canh giờ, kiếm nguyên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thấy được năng lực khôi phục mạnh mẽ của kiếm giả có cảnh giới kiếm chủ. Kế tiếp hai người cũng không ngự không phi hành nữa, mà thi triển bộ pháp hướng về trấn Lệ Thủy chạy đi. Không hề có chút trở ngại, gặp được sông núi ngăn trở đường đi, hai người bay vọt qua. Chỉ hơn nửa ngày, đã đi đến trấn Lệ Thủy. Người nào? Ở trên con đường duy nhất đi thông đến trấn Lệ Thủy, có bố trí một trạm kiểm soát. Hai gã kiếm giả mặc áo giáp màu đen nhìn thấy hai người Lục Thanh thì quát lên. Tuy rằng bọn họ thấy Ni Ép Thanh Thiên mặc vỏ y màu trắng đại biểu cho kiếm giả ít nhất đạt tới cảnh giới kiếm sư, nhưng hai người cũng không có sợ hãi. Sự gan dạ và cảnh giác của hai người khiến Lục Thanh và Ni Ép Thanh Thiên đều âm thầm gật đầu. Không có nhiều lời, Lục Thanh đem kiếm ấn đại biểu cho thân phận hộ pháp ra. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Hai gã kiếm giả hiển nhiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Thanh nhìn qua giống như không hề có chút tu vi, mà lại là hộ pháp của tông môn. Nhưng đây cũng không phải mà điều bọn họ phải lo lắng. Mang ta đi gặp nhóm ba vị phong chủ ngoại phong. Vâng. Ở gần bờ sông Lệ Thủy, lúc này có ba người ngồi xếp bằng. Cả ba người đều có tuổi tác không sai biệt lắm, đều là lão nhân tầm tuổi 60. Ngồi ở giữa là một lão nhân, sau lưng có đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu đỏ. Trên thân kiếm giống như có ngọn lửa màu hồng thiêu đốt, tản ra phong mang sắc bén. Đã đến rồi. Gần như cũng một lúc, ánh mắt ba lão nhân đều mở ra. Cả ba người lập tức đứng thẳng dậy, nhìn về phía xa. Từ rất xa, hai người Lục Thanh đã thấy được thân hình của ba lão nhân. Liếc nhìn nhau, hai người lập tức đi tới. Núi Chiêu Dương Lục Thanh, Ni Ép Thanh Thiên bái kiến ba vị phong chủ đại nhân. Hai người cùng mở miệng nói. Tốt lắm. Ba lão nhân liếc mắt nhìn hai người một cái, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới a, mới vài năm không trở về, núi Chiêu Dương chúng ta lại có được hai gã đệ tử hậu bối kiệt xuất như vậy. Cảnh giới kiếm chủ a, hai kiếm chủ a, ta xem trong thế hệ trẻ còn có ngọn núi nào có thể sánh với núi Chiêu Dương chúng ta. Một lão nhân có bộ râu dài trắng như tuyết đứng bên trái, trên mặt lộ ra vẻ cảm thán nói. Đúng vậy, tương lai của núi Chiêu Dương chúng ta đều đặt trên người các ngươi. Chỉ khoảng hơn 10 năm nữa, khi chúng ta về với đất, trọng trách sẽ giao lên người các ngươi. Một lão nhân bên phải có diện mạo hiền hòa, tươi cười mở miệng nói. Nghe ngữ khí của lão lại có vẻ rất hiền lành. Mà ngay tại lúc hai người Lục Thanh vừa muốn nói chuyện, một đạo thần thức mạnh mẽ vô cùng lan đến, không hề có chút e ngại. Cau mày, hai người Lục Thanh cảm giác được, đạo thần thức này là từ trên người lão nhân đứng giữa phát ra. Mặc dù có thể là cố ý, nhưng Lục Thanh cũng không có hành động gì, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng không có thả ra, tùy ý để lão nhân tra xét tu vi. Liệt lão. Hai lão nhân bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện thần thức của lão nhân đứng giữa, mở miệng nói. Không sao. Lão nhân cũng lắc lắc đầu nói. Thời điểm mấu chốt, ta cũng không làm gì quá đáng. Nói xong, cũng không để ý tới hai gã lão nhân. Ánh mắt xoay chuyển nhìn đến hai người Lục Thanh, cuối cùng nhìn thẳng vào Lục Thanh nói. Ngươi chính là Lục Thanh, là nhắm vào ta. Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên. Trong giọng nói của đối phương rõ ràng có ý giáo huấn, khiến trong lòng hắn không thoải mái, nhưng vẫn mở miệng nói, đúng là vạn bối. Tốt, ngươi biết ta là ai không? Thanh âm của lão nhân đề cao lên vài phần, đến cả Ni Ép Thanh Thiên luôn lãnh đạm cũng phải nhíu mày. Người này có ý tứ gì? Ngoại phong phong chủ của Liệt Diễm Sơn, Liệt Quang. Thanh âm bình tĩnh, Lục Thanh hồi đáp. Tốt lắm, nói vậy trước khi cung chủ đại nhân phái các ngươi đến cũng đã nói qua. Ánh mắt Liệt Quang sắc bén, tiếp tục nói. Vậy ngươi cũng biết, ta cùng với phong chủ của núi Thanh Lộc, Phó Thanh Phong có quan hệ gì? Nói đến nơi đây, Lục Thanh làm sao còn không hiểu được Liệt Quang rốt cuộc là muốn cái gì? Ánh mắt lập tức lạnh xuống, như thế nào? tiền bối muốn thay hai thầy trò bọn họ lấy lại thể diện. Tốt, khẩu khí thật lớn. Hiển nhiên Liệt Quang bị lời nói của Lục Thanh chọc giận. Trên đầu hắn, mái tóc dài màu đỏ không gió tự động tung bay, khí thế mãnh liệt bộc phát. Hai lão nhân đứng bên cạnh thấy thế vội lui lại sang một bên. Lục Thanh, Ni ép Thanh Thiên vẫn đứng yên, nói. Thanh Thiên, nội thương của ngươi còn chưa lành hẳn, nơi này giao cho ta đi. Trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc lạnh lẽo nói, mà cảm nhận được khí thế từ trên người Lục Thanh. Ni ép Thanh Thiên gật đầu, thối lui đứng sang một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh, Liệt Quang giận dữ, như thế nào? Còn muốn động thủ với ta sao? Phó lão đệ vì tên tiểu bối ngươi mà hiện giờ phong kiếm ở núi Thanh Lộc. Hắn không chịu mở miệng nói gì cả. Ta, người làm anh kết nghĩa muốn nhìn xem, tên tiểu bối ngươi rốt cuộc có bao uy phong. Ta thật muốn nhìn xem, gia tộc họ Lục rốt cuộc như thế nào mà sinh ra một tên tiểu bối không phân biệt tôn ti như ngươi. Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh lạnh lùng nói, tôn ti cao thấp. Bởi vì tôn ti cao thấp, gia tộc ta phải để hai thầy trò bọn họ có thể tùy ý nhục mạ hay sao? Nếu là như vậy, thực xin lỗi. Lục Thanh ta không chấp nhận tôn ti, chỉ biết tới đúng sai. Ngươi, Liệt Quang nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi đã tiến giai đến cảnh giới kiếm chủ, là không ai có thể chế ngự được ngươi. Ta muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào, mới may mắn thắng được phó lão đệ. Liệt Phong chủ, lúc này, lão nhân râu dài đứng một bên trầm giọng nói. Lúc này chính là thời điểm quan trọng. Ta hy vọng ngươi không hành động theo cảm tình, chẳng may bị tổn thương, để cho kiếm giả ma đạo thừa cơ hội. Chúng ta sẽ thành tội nhân của tông môn. Quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, Liệt Quang nói, tính tình của ta các ngươi cũng biết. Phó lão đệ là người như thế nào hẳn các ngươi cũng biết. Về phần hài tử Ngọc Thư, hắn hiện giờ cũng đã hoàn toàn mất đi ý chí. Cục tức này ta nuốt không trôi, mặc kệ ai đúng ai sai. Hôm nay không giáo huấn tên tiểu bối này một chút, ta sẽ không bỏ qua. Nói xong, Liệt Quang ánh mắt chuyển hướng nhìn Lục Thanh. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, nhường cho ngươi xuất kiếm trước. Tuy nói như thế, nhưng Liệt Quang cũng không dám chậm trễ, chậm rãi rút thanh thần kiếm cấp thanh phẩm. Ở sau lưng ra, trong không khí từng điểm khí hệ hỏa hiện lên bắt đầu tụ tập lại. Khí thế bạo liệt từ trên người Liệt Quang cứ thế bốc lên. Giận dữ cười, ở chung quanh Lục Thanh, những điểm sáng xanh tím tụ tập rất nhanh. Từng đạo tử điện to bằng cổ tay nhất thời tràn ngập phạm vi hơn 10 trượng. Cùng với long quyển, lốc xoáy, màu xanh cao mấy trượng dựng lên, khiến cho bụi đất bay đầy trời. Cảnh giới không xem uy thế, mà hai lão nhân cùng với Ni ép Thanh Thiên đứng xem đều có cảnh giới kiếm chủ. Bọn họ xem chính đường lối. Thủ đoạn sử dụng lực lượng thuộc tính hóa hình để công kích. Chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị mới có thể vận dụng tự nhiên. Mà xem động tác hiện giờ của Lục Thanh, dẫn động khí phong lôi thoải mái như vậy. Giống như là vận chuyển kiếm nguyên phát ra kiếm khí bình thường đã hoàn toàn tự nhiên. Trình độ lĩnh ngộ như vậy, cũng khiến ba người mặc cảm. Đồng thời, ba người cũng hiểu được một chút. Chỉ cần Lục Thanh tích lũy đủ kiếm nguyên, thì hắn đột phá thiên vị không thành vấn đề. Cảnh giới đã đạt tới, kiếm nguyên cần tích lũy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khí thế của hai người không ngừng tản ra xung quanh, mà bị khí thế của hai người áp bách. Ba người Ni ép Thanh Thiên đứng xem lại lùi ra hơn 10 trượng nữa. Giữa sân, ánh mắt Lục Thanh lạnh lùng giống như hàn băng. Từng đạo thần quang màu xanh tím không ngưng lưu động xung quanh người hắn. Lục Thanh nhìn chằm chằm Liệt Quang đứng trước mặt, nói: ta kính trọng ngươi là một vị tiền bối kiếm chủ, lại không nghĩ rằng ngươi chẳng biết phân biệt trắng đen. Một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ mượn ngươi để lập uy, cảnh tỉnh những kẻ muốn gây phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên người Lục Thanh liền bạo phát. Mặt đất dưới chân hắn nhất thời nứt ra từng cái khe rãnh không biết sâu bao nhiêu. Vô số đá vụn to bằng nắm tay bay lên không trung. Đồng thời, bộ vỏ y màu xanh trên người Lục Thanh nát vụn. Hai ống tay áo bị phong mang khí sắc bén phóng ra trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, đại chiến. Lục Thanh xoay tay cầm lấy luyện tâm kiếm, một làn kiếm ý mạnh mẽ mà bá đạo đủ để dung chuyển trời đất từ trong cơ thể hắn phóng ra. Phong lôi kiếm ý vừa xuất hiện trong một khắc, toàn bộ những viên đá vụn đang bay lơ lửng trong không trung liền vỡ vụn. Trên bầu trời xuất hiện từng đám lôi vân, mây tích điện, cùng với từng cơn lốc thổi qua, khiến cho bầu trời trở nên tối sầm. Tử điện cùng cơn lốc hình thành xung quanh người Lục Thanh, rồi bất nhanh khuếch tán vào không gian chung quanh. Khí PHNG lôi giống như trăm sông đổ về một biển hướng về phía Lục Thanh mà tụ tập lại. Giờ khắc này, Lục Thanh bỗng phát hiện, ở đan điền của hắn, kiếm chủng cùng với tiên thiên phong lôi châu tản mát ra từng luồng sáng màu xanh tím nhàn nhạt. Mà sự cảm ứng cùng khả năng khống chế của hắn đối với khí phong lôi trong trời đất, trong nháy mắt đã cao hơn trước gần 2 lần. Tử điện bá đạo lưu chuyển quanh người Lục Thanh, còn có cơn lốc long quyển cuồng bạo gào thét bên cạnh. Con sông Lệ Thủy cách đó không xa cũng bị dẫn động, dâng lên từng cuộn sóng. Bầu không khí bị áp bách giống như bị cô đặc lại. Cho dù hai lão nhân cũng giống Liệt Quang đều là ngoại phong phong chủ, nhưng cả hai đều áp lực đè ép lên rất lớn. Phong lôi kiếm ý thật đáng sợ. Ánh mắt lão nhân râu dài lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, cho dù là Lục Thanh không có nhằm vào bọn họ, nhưng họ vẫn cảm thấy kiếm chủng trong đan điền mình hơi run rẩy. Kiếm nguyên vận chuyển trở nên trì trệ, vận chuyển một vòng gần như phải sử dụng đến thời gian gấp đôi bình thường. Ngay lúc Lục Thanh vừa phóng ra kiếm ý, 3 người ni ép thanh thiên đồng thời bay lên trời, lui ra phía sau hơn 10 trượng. Rồi hạ xuống một tảng đá ngầm nổi trên mặt nước sông Lệ Thủy. Ở phía trên đỉnh đầu Lục Thanh, kiếm ý vô hình dẫn theo khí phong lôi nồng đậm trong không gian ngưng tụ thành ảo ảnh một thanh kiếm lớn, dài hơn 10 trượng, nhắm thẳng về Liệt Quang mà chém xuống. Hư ảnh thanh cử kiếm như hữu hình mà lại vô hình chính là kiếm ý và thần thức ngưng tụ, hữu hình chính là khí phong lôi ngưng tụ, thanh cử kiếm chém xuống. Liệt Quang bỗng cảm thấy không gian xung quanh mình bị giam cầm. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhìn thấy uy thế mà Lục Thanh vừa ra tay, Liệt Quang mới biết vì sao lúc trước Phó Thanh Phong lại nhất quyết không chịu mở miệng. Đối với Lục Thanh đã không thể dùng tu vi giai vị để xem xét thực lực nữa. Lúc này cho dù là hắn có tu vi cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong, kiếm nguyên vẫn bị áp chế hơn 4 thành. Phong lôi kiếm ý của Lục Thanh bá đạo vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Từ trong hư ảnh cử kiếm đang đánh tới, hắn cảm thấy một cỗ thần thức mạnh mẽ không hề thua kém hắn chút nào, mà cỗ thần thức này còn tinh túy và ngưng thất hơn của hắn nhiều. Khí thế áp bách to lớn khiến Liệt Quang không dám giấu giếm thực lực. Lập tức hắn toàn lực vận chuyển kiếm nguyên, một luồng kiếm khí hệ hỏa bốc lên quanh thân thể Liệt Quang. Không gian bị giam cầm xung quanh hờ hắn trong phút chốc bị phá vỡ. Trên thân kiếm khí hệ hỏa nhanh chóng ngưng kết, một ngọn lửa đỏ đậm nóng cháy bốc lên, ngọn lửa trong mờ hai mắt áp xúc, co rút lại rồi dần chuyển sang màu vàng chói mắt. Trên ngọn lửa tỏa ra nhiệt lượng khiến cho không khí xung quanh bốc lên từng đợt khói đen nhàn nhạt. Suy một đạo kiếm khí hệ hỏa ngưng động như thực bắn ra, nó dài gần 2 trượng, trong suốt sáng bóng giống như viên ngọc màu vàng óng ánh. Không khí xung quanh bị áp bách thành từng cuộn sóng liên miên khuếch tán ra 4 phía. Tiếng rít gió bén nhọn khiến những kiếm giả đứng xa xa không nhịn được liên tục lùi lại. May mắn là trong khoảng thời gian này, những người dân bình thường đã bị kiếm giả của cung Chiêu Dương đưa đến một nơi an toàn. Nếu không, bị khí thế tản ra của hai kiếm chủ chiến đấu, sẽ khó mà tránh khỏi bị trọng thương hoặc chết. Phanh đạo kiếm khí hệ hòa cùng với ảo ảnh cử kiếm va chạm nhau ở giữa không trung. Một cơn sóng khí màu hồng tím từ chỗ va chạm làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra 4 phía. Tuy đã phá ngăn được công kích của Lục Thanh nhưng Liệt Quang vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn cảm giác luồng kiếm ý vô hình kia đang nhanh chóng xuyên qua tầng sóng khí, đánh thẳng vào hắn. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm chủ, Lục Thanh đã có thể lợi dụng thần thức mạnh mẽ mà sử dụng kiếm ý để công kích. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh cử kiếm đang dần tan rã. Thần thức của Lục Thanh theo sát phía sau, thúc giục kiếm ý hướng thẳng về thức hải của Liệt Quang mà áp bách. Không một chút do dự, khi bị kiếm ý của Lục Thanh công kích tới, Liết Quang biết mình không thể tránh được liền vận khởi thần thức của bản thân xoay tròn. Trước mặt hắn hình thành một tấm khiên vô hình bằng thần thức, nhanh chóng đón tiếp phong lôi kiếm ý đang phóng tới. Ông thân thể hai người đồng thời nhoáng lên, thần thức vô hình hình thành một cơn sóng tản ra bốn phía. Không hay, ba người Ni Ép Thanh Thiên cả kinh. Bọn họ vội vàng lao tới túm lấy hơn 10 chấn vệ đang đứng xem cách đó không xa, phóng nhanh ra khỏi phạm vi 10 trượng. Mặc kệ mấy gã chấn vệ đang sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ba người đều biết, nếu bị thần thức của hai người Lục Thanh quét đến, với tu vi của mấy tên chấn vệ cao nhất cũng chỉ có cảnh giới kiếm giả, chỉ sợ trong chốc lát thức hải sẽ vỡ tan mà chết. Liệt Quang lui về sau mấy trượng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tuy hắn đã chặn được kiếm ý của Lục Thanh công kích tới, nhưng hắn lại chưa lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ dùng thần thức để ngăn cản, vẫn bị thua thiệt không ít. Mà thần thức của Lục Thanh dẫn theo kiếm ý công kích, đã có phong mang sắc bén của kiếm khí. Chỉ đơn giản mà dùng thần thức ngăn cản, chắc chắn tất nhiên sẽ bị thương tổn. Cảm giác bị kiếm ý áp bức rất khó chịu, bốn thành kiếm nguyên không thể điều động được. Mà kiếm nguyên của Liệt Quang cũng chỉ hơn Lục Thanh một bậc mà thôi. Sau khi đã tiếp ba lần công kích bằng kiếm ý của Lục Thanh, Liệt Quang quyết định thật nhanh. Cả người hắn hóa thành một quả cầu lửa nóng bừng, bay thẳng không trung. Đồng thời Lục Thanh cũng thi triển phong lôi bộ. Thân hình vừa lóe lên, đã xuất hiện phía trên Liệt Quang mấy trượng. Luyện tâm kiếm trên tay phóng ra quang mang chói mắt. Một đạo phong lôi kiếm khí dài hơn 7 trượng hiện ra trên thân kiếm. Lục Thanh liền huy động luyện tâm kiếm hường chém thẳng về phía Liệt Quang. Kiếm khí dài 7 trượng cắt qua không trung, trong hư không ngưng tụ ra từng đạo tử điện màu tím cùng với vòng tròn phong nhận màu xanh phát ra những tiếng rít trong phạm vi xung quanh mấy trượng. Đối với tốc độ của Lục Thanh, Liệt Quang hơi hoảng sợ, nhưng làm hắn cảm thấy kinh hãi hơn chính là cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh. Tuy rằng Lục Thanh chỉ đánh ra một chiêu kiếm cơ bản có bao hàm phong lôi kiếm khí, nhưng Liệt Quang lại phát hiện mình không thể nhìn rõ được quỹ tích của đường kiếm. Thanh luyện tâm kiếm ở trong mắt hắn khi thì nặng tựa núi cao, khi thì như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Khả năng khống chế lực lượng của Lục Thanh, căn bản hắn không thể bằng được. Tự hóa khích trọng, giờ phút này, rốt cục hắn đã biết Phó Thanh Phong bị Lục Thanh đánh bại như thế nào. Không nói tới kiếm ý cùng với trình độ lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, chỉ xem tốc độ và cảnh giới kiếm pháp mà Lục Thanh vừa thi triển ra. Một khi bị áp sát, chỉ sợ đến ba chiêu cũng không đỡ được. Liệt Quang cấp tốc huy động thanh kiếm. Khí hệ hỏa xoay quanh người hắn nhưng tụ lại hình thành một quả cầu lửa lớn bao trọn thân mình. Từ quả cầu lửa phát ra nhiệt lượng, như muốn tan chảy mọi thứ. Trên bầu trời lúc này, quả cầu lửa trông giống như một mặt trời thứ hai. Giờ phút này, Liệt Quang đang thi triển chính là Húc Nhật Thập Tam Kiếm, kiếm pháp cao thâm bí truyền của núi Chiêu Dương. Chiêu thủ duy nhất trong Húc Nhật Thập Tam Kiếm, thức thứ ba, Dại Nhật Như Luân. Kiếm khí hệ hỏa xoay quanh người Liệt Quang càng lúc càng nhanh, bắn ra vô số đốm lửa. Nhưng đám mây đen đang che khuất mặt trời nhất thời bị kiếm khí bắn ra xuyên qua. Ánh nắng mặt trời bị che khuất khá lâu lại chiếu xuống mặt đất. Mà cả người Liệt Quang đột nhiên xoay chuyển, lao xuống phía dưới rất nhanh. Nhưng không ai phát hiện. Khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Về phần Lục Thanh, thân thể hắn do va chạm vào tầng sóng khí mà bị đẩy lên phía trên mấy trượng. Ánh mắt Lục Thanh trở lên ngưng trọng, rốt cuộc Liệt Quang cũng là chuẩn đại sư cảnh giới kiếm chủ, đã thành danh hơn 10 năm nay. Hắn so với Phó Thanh Phong chỉ có hơn chứ không kém, không có đuổi theo xuống dưới. Cánh tay Lục Thanh bắt đầu khởi động, thân hình ở giữa không trung xoay chuyển. Cánh tay phải của hắn giống như linh xà di chuyển, trong nháy mắt từ trên cánh tay có 5 thành kiếm nguyên bạo phát ra. Từ tiêu phong lôi kiếm thức thứ 17, phong lôi sậu vũ. Hiu hiu hiu trong phạm vi gần trăm trượng gần như bị bao phủ bởi gần nghìn đạo tử điện cùng phong nhận. Khí kình sắc bén làm không khí bị xé rách phát ra tiếng rít kịch liệt. Phong lôi kiếm khí dẫn theo tử điện cùng phong nhận hoàn nhanh chóng tập trung đánh vào chỗ Liệt Quang vừa hạ xuống. Tiểu tử thật đáng giận.